Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, diễn viên khó tuyển, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư sau đó chính là yêu tộc Chi Vương Tôn Ngộ Không. Vì hoa quả sơn hàng ngàn hàng vạn tử vong hầu tử hầu tôn. Vì vừa mới ngây thơ tình yêu như tuyết, hắn lấy bản thân chi lực đánh thượng thiên đình. Không sợ thần ma, có thể nói thật hán tử, thật yêu vương, cũng làm mọi người nhận thức đến. Ở lấy kinh nghiệm phía trước Tôn Ngộ Không là như thế nào? Lấy kinh nghiệm trên đường gặp gỡ Tử Hà lại là như thế nào? Hắn, rốt cuộc là một cái như thế nào yêu vương? Đến lúc đó, nói vậy mọi người sẽ cho nó một cái hoàn mỹ đáp án. Cho nên, này bộ Đại Náo Thiên Cung là Viêm Dương Sở quay chụp cuối cùng một bộ về yêu vương Tôn Ngộ Không. Điện ảnh, đối với người, tiên, yêu, Phật đều gãi đúng chỗ ngứa điểm đến mới thôi. Nói không thành công, chỉ sợ liền Viêm Dương chính mình đều không tin. Nếu đã xác định kế tiếp hai cái hành trình, Viêm Dương liền phải hảo hảo quy hoạch một chút. Đầu tiên là tân điện ảnh quay chụp. Dựa theo chủ yếu nhân vật, có ma tộc Ngưu Ma Vương, tuyển lão Ngưu khả năng không được, bởi vì lần này triển lãm ma tộc là một vị có đại khát vọng. Thậm chí hung ác Ngưu Ma Vương, dựa theo Ngưu cảnh ở đại thoại Tây Du Trung Hàm Hậu khôi hài bộ dáng, là cho không được cái loại cảm giác này, cần thiết muốn khác tìm tân nhân vật, sau đó là vai chính Tôn Ngộ Không, như cũ là Lục Nhĩ. Đừng hỏi vì sao, nhân gia kỹ thuật diễn ở nơi đó phóng. Hơn nữa, lần này đóng vai chính là chính mình tổ tiên rạng rỡ lịch sử. Nói vậy, hắn sẽ càng thêm ra sức. Đương nhiên, bởi vì có đại thoại Tây Du, hắn hình tượng cũng càng thêm dễ dàng bị tiếp thu. Sau đó chính là Cửu Vĩ Hồ Ly Như Tuyết. Lần này điện ảnh chung Cửu Vĩ Hồ là một cái thiện lương thanh tú. Cùng Tôn Ngộ Không hai nhỏ vô tư tiểu hồ ly, thí dụ như Mị Nương, là căn bản không được. Nàng liền tính lại như thế nào diễn, trên người kia cổ mị khí là che giấu không được. Diễn viên đãi định, sau đó là cùng Ngưu Ma Vương ngầm cấu kết ở bên nhau. Người mang đại thần thông, lại bị thiên đế an bài trấn thủ Nam Thiên Môn, lòng mang bất mãn nhị lang thần Dương Tiễn. Người này muốn cũng chính cũng tà, thân cao, tướng mạo cần thiết đạt tới Viêm Dương yêu cầu. Bất quá, ở viết đến nhị lang thần khi, hắn nội tâm đột nhiên có một người tuyển, đó là cùng vị kia Tử Nguyệt cùng nhau tới biểu ca Điền Vĩnh. Hắn đóng vai nhị lang thần hẳn là không tồi, đối, chính là hắn, Viêm Dương rốt cuộc gõ định rồi người thứ hai tuyển. Còn có truyền thụ Tôn Ngộ Không Bồ Đề tổ sư. Nghĩ đến Bồ Đề, Viêm Dương trước mắt liền hiện ra thi nhân cùng Tu La Vương gương mặt. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Thế nào, không có một chút tin tức. Nếu bộ điện ảnh này quay chụp xong, bên trong âm nhạc làm sao bây giờ? Xem ra đến lúc đó cần thiết tổ chức một lần Lâm Tiên Hảo thanh âm. Tuyển chọn một đám cao phẩm chất. Yêu thích âm nhạc, có thiên phú âm nhạc người. Sau đó đưa bọn họ đào tạo đến công ty tới. Chính mình ra ca, lại làm cho bọn họ giao cho linh hồn. Gia nhập điện ảnh, tự cấp tự túc, chẳng phải mỹ thay. Cái này đợi lát nữa muốn nói cho Ổ Quang một chút. Làm hắn sớm làm chuẩn bị. Viêm Dương đem việc này lại viết xuống. Cũng ghi nhớ, Bồ Đề tổ sư người được chọn đãi định. Thân là ma tộc Ngưu Ma Vương vợ chồng son thiết phiến công chúa. Cũng là một cái quan trọng nhân vật. Thải Linh không được. Tô Ngực Cơ Mị Nương bọn họ cũng không được. Bọn họ diễn không ra kia cổ tôn quý hơi thở. Bởi vì dựa theo kịch bản. Thiết phiến công chúa là thiên đế muội muội, tiên mà yêu nhau. Ở lần đầu tiên Ngưu Ma Vương công thượng thiên đình. Thiếu chút nữa bị thiên đế chém giết. Đó là thiết phiến công chúa đi lên, cầu hoàng huynh tha mạng, cuối cùng bị tha tử tội, phong ở Hỏa Diệm Sơn, mà Ngưu Ma Vương vì thê tử cùng với chưa xuất thế nhi tử lựa chọn lừa gạt Tôn Ngộ Không, rồi sau đó lần thứ hai tấn công Thiên Đình. Cho nên Thiết Phiến công chúa cũng là rất quan trọng, có thể nói là số 3 vai chính. Cái này cũng là đãi định, yêu cầu hào hào thương nghị một chút. Cuối cùng một tái chủ yếu nhân vật chính là Na Cha. Ở Tôn Ngộ Không đoạt Đông Hải Long Vương định Hải Thần Châm sau, Long Vương kiện lên cấp trên Thiên Đình, ở Nam Thiên Môn gặp được Dương Tiễn. Dương Tiễn được nghe việc này, liền phái ra Na Cha dẫm phong hỏa luân, với Hoa Quả Sơn đại chiến Tôn Ngộ Không. Cũng không biết thế giới này Thiên Đình Thượng có hay không Na Cha người này vật đãi định, thiếu chút nữa đã quên quan trọng nhất một cái vai chính. Bên kia là Thiên Đế, này nhân vật, Viêm Dương đã có đáp án, chính mình nhi tử như vậy cực cực khổ khổ một mình một người phấn đấu. Hiện tại yêu cầu cấp yêu vương chính danh, còn làm ngươi diễn Thiên Đế nghiện, ta cũng không tin ngươi dám cự tuyệt. Đối, Thiên Đế đóng vai giả chính là chính mình phụ thân, yêu giới chủ nhân Viêm Lâm, đến trở về hào hào động viên một chút. Hào, vai chính phương diện đã hoàn toàn xác định xuống dưới, Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ, Dương Tiễn Điền Vĩnh, Thiên Đế Viêm Lâm, đãi định chính là Cửu Vĩ Hồ Ly Như Tuyết, Thiết Phiến Công Chúa La Sát Nữ, Bồ Đề Tổ Sư, Ngưu Ma Vương cùng với Na Cha. Lần này quay chụp chủ yếu địa điểm phân biệt vì Kim Bích Huy Hoàng Thiên Đình, Vạn Vật Phồn Vinh Hoa Quả Sơn, Tràn Ngập Tĩnh Mịch cùng Dung Nham Hỏa Diệm Sơn cùng với Thần Yêu Ma đại chiến sau Phế Tích Thiên Đình. Hoa Quả Sơn dựa theo Lục Nhĩ lời nói, sớm đã hủy diệt, không còn nữa tồn tại. Bất quá, Lục Nhĩ ở man giới đỉnh núi lại là thực thích hợp quay chụp. Non xanh nước biếc, Mãn Sơn Hầu Tử, ở nơi đó quay chụp. Về đến nhà Lục Nhĩ nói vậy sẽ càng thêm buông ra đi. Đối, cái thứ nhất phim trường liền đặt ở man giới. Kim Bích Huy Hoàng, tiên khí tràn ngập Thiên Đình. Viêm Dương lại có thông thiên mà bản lĩnh, cũng không có khả năng đến chân chính Thiên Đình đi chụp. Cái này phim trường chuyện xưa, chủ yếu là vì xông ra tiên giới tôn quý cùng phồn hoa. Mà này đó cao quý kiến trúc cung điện từ từ, xưa nay ái mỹ phụ thân Viêm Lâm liền đem yêu giới trang điểm rất không tồi. Ít nhất đình đài lầu các nơi nơi đều là, đến lúc đó lại lợi dụng một ít thuật pháp gây mây mù, nhưng còn không phải là sống thoát thoát Thiên Đình sao? Đến nỗi hủy hoại Thiên Đình phế tích, yêu giới có một chỗ thâm cốc nơi nơi đều là, cũng không biết đã bao nhiêu năm, lúc trước ở yêu giới quy hoạch địa bàn khi đã bị thu đi vào. Cũng là có thể, vô luận là quay chụp hai nơi phim trường lựa chọn vẫn là Thiên Đế sắm vai giả Viêm Lâm. Yêu giới, Viêm Dương mang theo chính mình đoàn đội, là vô luận như thế nào cũng muốn đi trở về. Còn có liền dư lại cuối cùng một chỗ địa phương, tràn ngập hắc ám dung nham nơi, Hỏa Diệm Sơn, cái này, trước mắt còn không có cái gì tin tức cùng có thể lựa chọn địa phương. Yêu cầu hào hào chuẩn bị một chút, hào, sở hữu sự tình hiện tại có một cái đại khái hình dáng. Đi trước nơi đó là man giới cùng yêu giới, hiện tại duy nhất làm, đó là đem kịch bản đuổi ra tới. Này đó đến mặt sau lại nói cũng không muộn. Viêm Dương nhìn trên giấy họa các loại nhân vật đường cong, rốt cuộc trải vuốt rõ ràng manh mối, thật dài thở phào nhẹ nhõm, duỗi duỗi người, vặn vẹo có chút tê mỏi cổ, bắt đầu viết nổi lên kịch bản. Mà ở bên này, Ổ Quang có chút lo lắng đem Điền Vĩnh cùng Tử Nguyệt an bài ở rừng chân khu cùng bên trái một đống. Trụ này chính là lần này đệ nhị ba gã đội ngũ thắng lợi tham diễn nhân viên. Bên phải cư trú chính là Tô Nguyệt Cơ mị nương bọn họ. Cũng không biết đại lão bản là nghĩ như thế nào. Tuy rằng bọn họ đã biết mị nương bọn họ thân phận, nhưng là tóm lại không phải người trong nhà. An bài như vậy gần, tổng cảm thấy quái quái, thậm chí có chút bất an. Đương an bài Tử Nguyệt Hòa Điền Vĩnh Trụ Hạ, Ổ Quang ra tới nhìn tam đống phòng ở, lắc đầu thở dài, lão bản nhất định có chính hắn ý tưởng. Ai hét, lại có tân nhân, lần này là ai nha? Đúng lúc này, từ bên phải trong phòng, Mỹ Nương Thải Linh bọn họ đi ra, xa xa hướng về Ổ Quang đánh một tiếng tiếp đón, liền có nói có cười hướng Tử Nguyệt nơi đi đến. Ổ Quang há miệng thở dốc muốn kêu chủ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là quay đầu nhìn nhìn nơi xa kia đống hành xử khác người màu trắng tiểu cư. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.